Chương 3, ạ kỳ có ám chỉ. Dù gì danh tuyết cho dù gì một cái ấy náy nhãn thần. Coi như thế nào đi nữa thích, 7 năm sau tạm biệt ngày thứ 2, quan hệ của song phương liền lập tức khôi phục lại 7 năm trước cái loại này thân thân mật vô gian tình trạng, cũng thật bất khả tư nghị. Hiện tại lanh tình đến, danh tuyết mới phát giác mới vừa sự tình là biết bao xấu hổ. Hy vọng không nên để cho dù gì lầm sẽ tự mình là một cái tùy tiện nữ hải tử thì tốt rồi. Không sao, ta cũng hơi không khống chế được nhưng mà danh tuyết lo lắng là dư thừa. Dù gì lắc đầu, thành khẩn nói xin lỗi nói. Rõ ràng đã không phải khi còn bé, ta lại còn làm ra loại này sự tình, bởi vì danh tuyết ngươi thật là đáng yêu a. Không quên ca ngợi danh tuyết một tiếng, dù gì chủ động thả nàng. 7 năm tạm biệt, khi còn bé đơn thuần hảo cảm, cho tới bây giờ thì nhất định là ái tình sao bất kể nói thế nào. Chính mình tại nữ hài tử thay quần áo thời điểm xuống tới, nhưng lại làm ra như vậy quá đáng sự tình, quả thực quá thất lễ. Cảm tạ danh tuyết không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể lần nữa cảm tạ. Ta đây đi ra ngoài trước rủ gì xoay người, chuẩn bị ly khai. Lúc này danh tuyết lại kéo hắn lại tay, túi đầu nói. Không cần, tiếp tục ngốc tại chỗ này cũng không quan hệ hôn cu nở dê hôn qua, sờ cũng sờ qua, lúc này lại đuổi rủ gì đi. Có chút mã hậu pháo hiểm nghi. Hơn nữa, dù gì bởi vì chứng kiến thân thể của chính mình mà không khống chế được, danh tuyết trong lòng cũng rất vui vẻ. Được rồi, muốn ta giúp ngươi đem y phục cầm đi ấm áp bản thổi một sao hẳn rất nhanh có thể làm lưu tới dù gì ngồi ở giường. Tuy là cố ý nhìn chung quanh, nhìn thấy tuyến vẫn không kềm hãm được bay tới danh tuyết thân thể. Thiếu nữ thanh xuân mỹ lệ thân thể, đối với một cái từng có cùng nữ hài tử kinh nghiệm nam sinh mà nói, mê hoặc thật sự là quá mạnh mẽ. Nhất lại là danh tuyết một cái như vậy siêu cấp khả ái nữ nhân sinh thân thể. Có thể làm như vậy, sẽ trở nên nhăn nhún đưa lưng về phía dù gì, danh tuyết sâu đậm hô hấp không khí, sẽ bị cởi nịt ngực cùng quần lót xuyên, sau đó đổi chế phục. Ở giữa động tác còn ra mấy lần sai, động tác khả ái, để dù gì nhìn thưởng tâm duyệt nhan ở thưởng thức nữ hài tử mặc quần áo. Cũng là một loại không hưởng thụ a đây chính là mùa đông sinh hoạt thưởng thức ta chỉ có không phải muốn cuộc sống như thế thưởng thức đây thay quần áo xong danh tuyết một bên trả lời, một bên xoay người, đem chính mình ăn mặc đồng phục bộ dạng biểu diễn cho dù gì xem. Chỉ là quần áo nhan sắc vẫn như cũ có chút sâu, hiển nhiên là còn chưa khô thấu nguyên nhân. Không muốn nũng nịu, vạn vừa nhuốm bệnh làm sao bây giờ nhìn khả ái như thế danh tuyết, dù gì không khỏi cười khổ nói. Hắn từ giường đứng lên. Đi tới danh tuyết bên người. Ta tới cấp cho ngươi thi triển một cái ma pháp đi hắn dựng thẳng lên ngón tay, đối với danh tuyết nói. Danh tuyết tò mò nhìn dù gì. Ma pháp ở danh tuyết nhìn kỹ, dù gì ngón tay của đột nhiên toát ra một màu tím hỏa diễm. Hỏa diễm theo hắn nhẹ nhàng rạch một cái, rơi xuống nàng thân. Một tia ấm áp dương dương, phảng phất có thể đem tinh thần cùng thân thể về vải toàn bộ đổi cảm giác thoải mái thấy bao vây lấy nàng, để cho nàng phát ra ô meo tiếng kêu. Rất nhanh, hỏa diễm cháy hết, cái loại này cảm giác thoải mái cũng đã biến mất. Danh tuyết trợn mở con mắt, nhìn một chút dù gì, tại chỗ dạo qua một vòng. À, y phục giết chết dù gì thật là lợi hại, thật là ma pháp á vui vẻ danh tuyết chủ động nhào vào dù gì trong lòng, tiễn một cái hôn. Cảm ơn ngươi, dù gì đạt được cái này ngoài ý muốn vừa hôn dù gì cũng lộ ra mỉm cười, lập tức hắn nghĩ tới điều gì, hỏi. Được rồi. Hôm nay không phải nghỉ đông sao, vì sao ngươi còn muốn đi trường học ư? Nhưng ta còn có xã đoàn hoạt động, hơn nữa ta bộ trưởng A, ngày hôm qua quả thật có nói qua luyện tập gì gì đó ư, điền kinh bộ phận danh tuyết lại là điền kinh bộ bộ trưởng A hoàn toàn không tưởng tượng nổi, cái kia ở sinh hoạt mơ mơ màng màng danh tuyết, cư nhiên sẽ tham gia điền kinh loại này thể dục hạng mục. Hắn còn tưởng rằng là tương đối văn tĩnh một chút bộ văn hóa, nói thí dụ như cắm hoa trà mà kỳ rủ kỳ loại. Xem ra ngươi là không phải tin ôm dù gì cổ danh tuyết bất mãn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, dù gì nhẹ nhàng mà ở mặt hôn một, cười nói. Ta đương nhiên tin tưởng, được rồi, chúng ta đi đi, nếu không ạ kỷ có a di đợi lát nữa lại muốn kêu ử danh tuyết đáp ứng một tiếng, hai người cùng đi đến lầu một. Ở lầu, một cái cùng ạ kỷ có giống nhau như lúc, chỉ là bề ngoài càng thêm thành thục nữ tính, đang cầm một nồi nước nóng đứng ở chỗ này. Nàng ấy đầu mái tóc màu xanh lam nhạt buộc thành mái tóc, từ vai phải thủy ở trước ngực, toàn thân tản ra một loại phi thường điểm tĩnh khí tức. Nếu như nàng và danh tuyết đứng chung một chỗ nói, sợ rằng không có ai sẽ cho rằng nàng là danh tuyết mụ mụ, chỉ sẽ cho rằng là tỷ tỷ. À kỳ cỏ a di, sớm được dù gì thăm hỏi một tiếng, tò mò nhìn trong tay nàng chậu kia nước nóng. Ừ, sớm tốt, dù gì à kỳ cỏ dùng cùng danh tuyết giống nhau giọng ôn hòa đáp lê nói, sau đó nhìn danh tuyết. Đều thời gian này, hiện tại đi còn kịp sao xuất ra 100m7 giây chạy xong tốc độ liền tới kịp danh tuyết thay xong giày, nắm nắm tay làm ra một cái nỗ lực tư thế. Cái này có thể quét tân thế giới ghi lại dù gì giả vờ kinh ngạc hô. Ả kỷ cỏ thì ôn hòa khích lệ một câu. Nỗ lực lên đi được rồi, Ả kỷ cỏ a gì, cái này nổi là chuyện gì xảy ra à, cái này a Ả kỷ cỏ cùng dù gì tiễn danh rủ bà xì gì ra khỏi phòng tử, ngoại môn bên ngoài hàng rào sắt nơi đó, đem nước nóng ngã xuống môn xuyên. Thì ra đúng như vậy a, cái này bên trong mùa đông quá lạnh, trải qua một đêm, môn xuyên hoàn toàn bị tuyết động bao trùm, sau đó đông lại. Ta đi đây danh tuyết đẩy ra hàng rào sắt. Tiểu bào liền xông ra ngoài. Ở nàng đi ra ngoài xa mấy mét thời điểm, dù gì đột nhiên gọi nàng lại. Danh tuyết ừ chờ sẽ có thể hay không mang ta quan sát tại chỗ một cái thành phố này ừ. Ta hoàn toàn không có vấn đề a, danh tuyết làm sao có thể cự tuyệt cùng dù gì một chỗ cơ hội, vui vẻ bằng lòng tới. Làm phiền ngươi chút chuyện nhỏ này không có gì, ta đi đây đường cẩn thận ô tô a ạ kỷ có hướng về phía chạy tới trường học nữ nhi hô. Ở danh tuyết biến mất ở đường phố góc sau, cùng dù gì cùng nhau về tới trong phòng. Mỹ nạ sở nhà cấu tạo, lầu 1 là từ phòng bếp bắt đầu chủ phòng, tiếp khách sảnh cùng ạ kỷ có phòng ngủ, lầu 2 là danh tuyết căn phòng cùng hai gian khách nhân dùng căn phòng. Trong nhà rất rộng rãi, nhưng là cùng danh tuyết hai người ở liền rất vắng vẻ. Dù gì có thể tới ở thực sự là khiến người vui vẻ ở dù gì rửa mặt xong tất, trở lại phòng khách sau, ạ kỷ có đem bữa sáng bưng ra ngoài. Đặt ở bàn ăn, ôn hòa nói rằng, dù gì nhìn cái này đã tuổi trẻ vừa đẹp mỹ nữ, thực sự không nhìn ra có một giống như danh tuyết như vậy, nói cách khác, có một cùng mình cùng năm hải tử. Mỹ nạ sở ra từ dù gì còn là con nít khi đó bắt đầu, chính là hai mẹ con người. Vì sao chỉ có hai người đâu, phụ thân là mất vẫn là ly hôn đây, loại sự tình này dù gì đã không biết cũng không muốn biết. Mỗi người có mỗi người việc tư. Hơn nữa cho dù là chỉ có hai người, ở nhờ hai ngày rất nhanh thì biết, ạ kỷ có A-di cùng danh tuyết cảm tình tốt lắm quá hòa thuận thời gian. Bàn ăn bữa sáng có màu vàng sẫm bánh mì nướng, quả quýt nước, cùng với nửa chín đạn, cũng có để vào tiểu cà chua xạ dạ. Nước trái cây là tự chế, mới vừa ép hảo xạ dạ nước sốt là ạ kỷ có đặc chế. Xem, cho dù là một phần bữa sáng, cũng có thể từ đó cảm giác được cái nhà này hài hòa. Ta không khách khi đói bụng rủ gì trực tiếp địa phương cắn miệng phun sủ cả xạ. Ạ kỳ có bưng cây cà phê, rất tuyệt hương vị. Ân, thực sự là bình tĩnh mùa đông buổi sáng ca y na ho được rồi. Đợi lát nữa có thể hay không giúp ta xúc một đường phố tuyết động đâu, chỉ là chúng ta cửa khu vực kia là được ạ kỳ có ngồi ở rủ gì đối diện, ăn cùng với chính mình phần kia bữa sáng. Đối với rủ gì nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề. Toàn bộ đều giao cho ta đi đường đường một vị già nam chi thần, làm sao có thể cự tuyệt loại chuyện nhỏ này đây. Tuy là một vị thần cư nhiên đi xúc tuyết, cũng đã rất kỳ quái. Lúc này dù gì chỉ có chú ý tới, từ hắn lầu bắt đầu đến hiện tại ăn điểm tâm, ạ kỷ có ánh mắt vẫn luôn rơi vào hắn thân. Mãnh liệt tình cảm, không có chút nào che giấu ngưng mắt nhìn hắn. Cái kia thân ta có gì không đúng sao do dự một, dù gì vẫn là hỏi. Không phải. Tốt ta chỉ là bây giờ nhìn ngươi, quả nhiên có một loại dù gì đã trưởng thành cảm giác. Trước đây khi còn bé tới thời điểm, rõ ràng vẫn luôn gọi ạ kỳ có tiểu thư, hơn nữa vẫn luôn nói trưởng thành muốn kết hôn ta. Hiện tại đúng là lớn rồi, lại gọi ta ạ kỳ có a gì, quả nhiên ta đã già rồi sao ạ kỳ có thẳng tắp nhìn chằm chằm dù gì con mắt, lấy một loại mãnh liệt thất lạc giọng nói rằng. Tuy là từ thân phận của song phương nghe. Tựa hồ chính là ạ kỷ con người trưởng bối này đang đùa giỡn mình chất tử. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù gì lại cảm thụ được một loại khác thường cảm tình nhận nút ở bên trong. Phần kia đùa giỡn, đến tột cùng có vài phần là thật đâu làm sao sẽ. Ạ kỷ có ạ kỷ có tiểu thư còn rất tuổi trẻ a nếu như ngươi và danh rủ bạc xì gì ở đường phố. Sợ rằng mọi người sẽ coi ngươi là thành là danh tuyết tỷ tỷ đi đạt được ám thị dù gì trên đường đúng lúc đổi giọng. Đem A-di đổi thành tiểu thư ạ kỷ có mặt thất lạc hơi chút trở thành nhạt một ít, hiện ra nụ cười thản nhiên. Quả nhiên, nữ tính là một loại đối với tuổi tác dị thường cố chấp sinh vật. Dù cho chỉ là một xưng hô, cũng có thể gây nên các nàng kịch liệt phản ứng. Bất quá, so với tuổi tác, dù gì càng thêm lưu ý ạ kỳ có nửa câu đầu chân thực hàng nghĩa.